Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 225, số hiệu 8975. 4. Muộn càng cầu đặt mua. Nhưng Long Thừa Vân lần này mở lại hội nghị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phương hướng phát triển. Cùng ta mất trí nhớ lại có quan hệ gì? Rất rõ ràng Long Thừa Vân nói là công ty sự, mà ta kịch bản nhiệm vụ là ta nhân vật chuyện cá nhân. Lấy ta phán đoán này hai người hẳn là có liên hệ. Nhưng đến tột cùng liên hệ điểm ở đâu? Ta thật sự là không nghĩ ra a. Mà liền tại Lạc Phi muốn giữa hai bên liên hệ thời điểm. Long Thừa Vân thấy Lạc Phi lộ ra trầm ngâm biểu tình cũng không có thúc giục. Ngược lại trên khóe miệng ý cười càng đậm một ít. Tương phản Diêu Tư Huệ thoạt nhìn thì có chút bận tâm. Có lẽ là tại lo lắng Lạc Phi lần này bởi vì giá tiền cao hơn thay đổi dự tính ban đầu. Phát sinh dao động, rất rõ ràng nàng là vẫn luôn không đồng ý chuyện này. Bất quá Lạc Phi tại nghĩ một hồi về sau, vẫn cảm thấy trước mắt được đến kịch bản lượng tin tức vẫn cứ không đủ. Mà có đáp ứng hay không tiến một bước mở rộng trí tuệ nhân tạo quyết định này, cũng rất có thể sẽ đối với kịch bản lúc sau hướng đi sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Thế là làm thận trọng cân nhắc hắn cho Long Thừa Vân một cái chiết chung điều hòa hồi đáp. Hắn nói với Long Thừa Vân, chuyện này quan hệ trọng đại. Người mua giá tiền là rất khiến người tâm động. Như vậy đi, ngài lại cho ta mấy ngày thời gian, làm ta suy nghĩ thêm một chút liền cho ngài hồi đáp. Long Thừa Vân nghe được cái này hồi đáp về sau, lộ ra thực biểu tình thất vọng. Hắn mặc dù mau chóng điều chỉnh cảm xúc, nhưng vẫn là cho Lạc Phi vẽ một cái kỳ hạn. Người mua bên kia còn đang chờ ta hồi đáp, dù sao đối phương đã mở ra giá trên trời. Nếu để cho bọn họ chờ quá lâu lời nói, sẽ bị coi là còn nghĩ nâng giá lòng tham không đáy. Như vậy này đơn sinh ý rất có thể liền tan rã trong không vui. Lấy ta năng lực, nhiều nhất chỉ có thể tái tranh thủ một ngày thời gian. Ngày mai khoảng giờ này, mặc kệ ngài có đồng ý hay không, đều phải cho ta một cái rõ ràng hồi đáp. Một ngày a, nghe đối phương nói thực kiên quyết. Lạc Phi rõ ràng cái này thời hạn hẳn là hệ thống thông qua Long Thừa Vân nhân vật này cho chính mình hoa một cái thời hạn. Bất quá hắn vẫn là thăm dò tính lại tranh thủ một chút. Hắn làm cân nhắc chạng nói với Long Thừa Vân, có thể lại nhiều cho ta một ngày a. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần thời gian đi một lần nữa chỉnh lý hiện hữu trí tuệ nhân tạo tiến triển số liệu. Nhưng mà Long Thừa Vân biểu hiện chính như Lạc Phi thăm dò phía trước sở nghĩ như vậy. Hắn thay đổi một bộ thực giọng thành khẩn nói với Lạc Phi. Ngài hẳn phải biết, ta đối với ủng hộ của ngài cho tới bây giờ đều là không giữ lại chút nào. Dĩ vãng nhiều lần thí nghiệm, phàm là ta có thể cung cấp 100% duy trì. Liền cho tới bây giờ không đưa đi ra 90%. Cho nên một ngày thật đã là người mua có thể đợi cực hạn. Tại kỹ thuật thượng ngài là lợi hại nhất người, này không thể nghi ngờ. Nhưng ở trên buôn bán cũng mời ngài tin tưởng ta phán đoán. Ta làm ra hết thảy thật là đối với công ty lựa chọn tốt nhất. Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi, ngày mai lúc này ta sẽ cho ngài một cái hồi đáp. Việc đã đến nước này, Lạc Phi cũng không lại kiên trì. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm kết thúc lần này hội nghị. Hảo sử dụng này một ngày thời gian nhiều hiểu rõ chút công ty phạm vi bên trong sự tình. Lúc sau Lạc Phi cùng tham gia hội nghị còn lại hai người cùng rời đi Long Thừa Vân văn phòng. Về phần số hiệu 8975 trí năng người máy Dragon, thì tạm thời bị Long Thừa Vân lưu lại, nói là muốn an bài điểm những nhiệm vụ khác. Ra cửa sau, Lạc Phi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, xem đến thời gian bây giờ là buổi sáng 8 giờ 39 phút. Tổng thể tới nói lần này hội nghị thời gian rất ngắn. Lạc Phi bây giờ nghĩ về trước chính mình, chưa từng đi qua, trụ sở nhìn một chút. nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một ít đối với hoàn thành kịch bản nhiệm vụ đầu mối hữu dụng. Bất quá lúc này, theo hắn đi ra ngoài, Ngô Hữu Trung lại trước sau lưng Lạc Phi mở miệng. Lạc Tổng, hiện tại cách ngày thông lệ đi thí nghiệm gian nghĩ thoáng phát tiến độ thời gian liền thừa 20 phút đồng hồ, nếu không ngài trực tiếp cùng chúng ta đi thí nghiệm gian. Cũng đừng về trước phòng nghiên cứu đến hồi lăn lộn. Hiện tại vẫn không biết chính mình mỗi ngày hoàn chỉnh hành trình. Lạc Phi lúc này nghe Ngô Hữu Trung nói như vậy, chính là theo bản năng đi xem Diêu Tư Huệ. Dù sao theo trước đó hội nghị phát biểu đến xem, hắn cảm thấy Diêu Tư Huệ khẳng định là đối với chính mình có thiện ý, thậm chí là vẫn luôn lại hướng chính mình. Diêu Tư Huệ thấy Lạc Phi nhìn nàng, cũng gật đầu nói, Tiểu Ngô luôn nói có đạo lý, ngài vẫn là đừng đến hồi lăn lộn. Nghe được Diêu Tư Huệ cũng nói như vậy về sau, Lạc Phi đối với đề nghị của Ngô Hữu Trung mới có chút buông xuống cảnh giác. Hắn giơ lên tay phải hướng Ngô Hữu Trung làm cái phía trước dẫn đường thủ thế. Chính mình hơi rớt lại phía sau một chút, cùng Diêu Tư Huệ song song đi hỏi. Ngươi vì cái gì gọi hắn Tiểu Ngô Tổng? Bởi vì đây là đại gia ngầm thừa nhận thói quen a. Diêu Tư Huệ một bộ thành thói quen biểu tình. Mặc dù ta cùng hắn cũng đều có cao cấp tổng công trình sư danh hiệu, nhưng ngài dù sao cũng là P7, mà chúng ta mới là P6, cho nên ta liền dẫn đầu gọi hắn Tiểu Ngô Tổng. Về sau tất cả mọi người quen thuộc cũng gọi ta Tiểu Diêu Tổng. Nói đến chỗ này, Diêu Tư Huệ cũng lộ ra có chút hiếu kỳ biểu tình. Bình thường ngày ngoại trừ nghiên cứu khoa học bên ngoài, chỉ còn lại trong đó buổi trưa đánh bài poker yêu thích. Đối với giống như vậy bát quái, thế nhưng là xưa nay không để ý tới. A, ta hôm nay cũng là tạm thời hưng khởi. Lạc Phi cười cười dùng lấy cớ này che đậy đi qua. Dù sao hắn không thể nói cho đối phương biết chính mình là đến từ người của một thế giới khác. Lúc này ba người đã đến giữa thang máy. Ngô Hữu Trung đè tới thang máy sau ra hiệu Lạc Phi cùng Diêu Tư Huệ tiên tiến. Chính mình trở ra nhấn xuống tầng 1. Lạc Phi cảm thấy Ngô Hữu Trung trong miệng thí nghiệm gian liền tại công ty lầu 1. Nghĩ thầm lầu 1 đồng dạng đều là công ty tiếp đãi đại sảnh. Cho dù có khu vực khác có thể quy hoạch thành thí nghiệm gian, chiếm diện tích hẳn là cũng không tính lớn. Bất quá ba người đến lầu 1 về sau, Ngô Hữu Trung lại là trực tiếp mang theo Lạc Phi xuyên qua công ty tiếp đãi đại sảnh, thông qua hành lang trực tiếp hướng tây đi đến cuối hành lang. Ở đây, Lạc Phi nhìn thấy phía bên phải của mình lại xuất hiện một cái thang máy. Bất quá sau khi tiến vào thang máy, trong thang máy lại là có một cái bộ mặt phân biệt khí. Ngô Hữu Trung đem chính mình mặt tới gần phân biệt khí về sau, thang máy tầng lầu ấn phím mới từ nguyên lai màu đỏ tất cả đều biến thành màu xanh lá. Lạc Phi nhìn thấy trong thang máy tầng lầu ấn phím chỉ có 1, -1, -2, -3 này 4 cái khóa, mà Ngô Hữu Trung còn lại là trực tiếp nhấn xuống -3. Thang máy đến -3 về sau, ba người lại hướng tây thông qua một đầu chỉ có 5-6 mét dài hợp kim vật liệu hành lang. Này mới vừa tới công ty nghiên cứu phát minh nhân công trí năng người máy thí nghiệm gian cửa ra vào. Nói cách khác, chúng ta bây giờ vị trí cũng không tại công ty cao ốc phía dưới, mà là công ty cao ốc phía tây ước 5-6 mét bên ngoài dưới mặt đất. Lạc Phi ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này, bất quá chuyện này bản thân cũng không có làm hắn quá kỳ quái. Dù sao thí nghiệm gian dưới mặt đất 3 tầng lời nói, thiết trí tại đất bằng phía dưới khẳng định phải so tại 18 tầng cao lầu phía dưới muốn kết cấu an toàn hơn nhiều. Hắn nhìn thấy cửa bên trên có rất rõ ràng nhắc nhở đánh dấu, giới hạn P6 trở lên cấp bậc nhân viên tiến vào, phi pháp tiến vào đem coi là xâm lấn, sinh ra hết thảy hậu quả mời tự hành gánh chịu. Dưới mặt đất 3 tầng nhiều cái thí nghiệm gian, bên trong hiện tại cũng chỉ có này gian cần ngài mỗi ngày đến xem thử. Dù sao cái khác thí nghiệm gian theo trên bản chất nói chỉ có thể xưng là phòng làm việc. Nơi nào có một ít P3 đến P5 nhân viên chủ trì là được rồi. Ngô Hữu Trung vừa nói một bên tại cửa ra vào lại tiến hành một lần bộ mặt phân biệt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.